đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến không phải là ác ý, Bỉ Bỉ Đông có thể cảm thấy đắc đạo chỉ thấy một tay nàng nắm lấy cổ tay Bỉ Bỉ Đông, kéo lên bờ, đi vào bờ, nàng đặt Bỉ Bỉ Đông trên phiến đá xanh, đôi mắt lạnh lùng nhìn lên và xuống nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái. Sắc mặt nàng kinh ngạc một phen, người phụ nữ mình tiện tay cứu, lại có giá trị nhan sắc xinh đẹp như vậy, cho dù là mình cũng không cách nào so sánh được. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt tái nhợt nhưng hơi thở vẫn còn, thiếu nữ thấy thế, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo, Bỉ Bỉ Đông mở mắt ra, con ngươi màu tím nhìn nhau với tầm mắt thiếu nữ. Thiếu nữ kinh ngạc trong chốc lát, đột nhiên hỏi, ngươi tỉnh táo, nhưng tại sao ngươi phải để cho mình trôi giạt giữa sông, phải biết, trong sông, cũng có hồn thú. Bỉ Bỉ Đông nói, cảm ơn ngươi, ta chỉ cần thức dậy, không cần phải cảm ơn, ta chỉ bắt cá xuống sông, chỉ cần chạm vào ngươi. Thiếu nữ tóc đen nói. Nói xong, nàng liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái, hỏi. Ngươi cũng đói, ta sẽ đi xuống sông để bắt một số cá trở lại nướng. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, cô gái áo đen đi tới bờ sông, thông qua võ hồn phụ thể tai của nàng mọc ra hai tai mèo, đuôi kéo dài ra từ phía sau mông nàng. Võ hồn là U Minh Linh Miêu, tính cách trong trẻo lạnh lùng, dáng người nóng bỏng đến mức đều có thể đuổi kịp vị lão gì Bỉ Bỉ Đông này rồi, thân phận của nàng ẩn ẩn có suy đoán. Bỉ Bỉ Đông nhất thời hứng thú, nhìn dáng người mạnh mẽ của người phụ nữ này xuyên qua lại giữa dòng sông, nàng vươn tay ra, trên ngón tay, móng vuốt mèo sắc bén kéo dài ra. Nàng đâm liên tiếp vài cái giữa dòng sông, 10 ngón tay liên tiếp đâm thủng mấy con cá, nàng mang theo những con cá này lên bờ sông để nướng lửa. Sau khi tra cứu cá, nàng chia ra một phần cá nướng đưa cho Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông cũng không khách khí, trực tiếp cầm cá lên ăn. Loại cá nướng này không có bất kỳ gia vị nào, hương vị không dám khen ngợi, nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn ăn xong con cá nướng này, nhìn thiếu nữ một cách hỏi. Võ hồn ngươi vừa sử dụng tựa hồ là võ hồn truyền thừa của Chu gia Tinh La đế quốc. Thân hình thiếu nữ màu đen run lên, nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái, lạnh lùng nói. Ta là người nào, dường như không có gì để làm với ngươi, ăn những thứ tốt, giữ gìn sức khỏe, ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm. Cách chương.